Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, 110 hoàn chỉnh. Hát, Lục Quân đè ở trên người nàng không tiếng động nhìn nàng, hắn áo sơ mi nút thắt dài hai viên. Ngực hoàn toàn dán nàng nhũ, không hề cố kỵ mà đem no đủ nhũ thịt tễ đến biến hình. Đồng thời vẫn cứ nóng bỏng thô cứng côn thịt không màng cao trào lúc sau còn ở co rút dùng mình. Vách trong, gắt gao cắm ở nàng huyệt. Phảng phất như vậy là có thể cả đời chiếm hữu, điện lưu khoái cảm từ giao hợp chỗ không ngừng truyền. Đến, Tạ Tư Dương liền chân tâm đều đi theo phát run, nàng tưởng đẩy ra hắn đứng vững chút. Lại bị hắn duỗi tay bắt lấy. Tiếp theo trực tiếp bế lên tới thao làm. A. Tạ Tư Dương tay không tự chủ được mà ôm chặt lấy Lục Quân cổ. Sinh lý nước mắt bá mà sũng nước lông mi. Từ đuôi mắt chảy xuống dưới, Lục Quân lại không có một chút thương tiếc. Ngày thường kia áp lực ở bình tĩnh bề ngoài hạ nhiệt độ như là bị hắn hoàn toàn phát tiết ra tới. Côn thịt phá vỡ tươi mới khẩn trí vách trong. Lãnh khốc mà hướng bên trong cắm. Không bao lâu, huyệt khẩu dâm thủy bị đảo thành vô số thật nhỏ bọt biển. Ở đêm khuya sáng ngời ánh đèn hạ phản xạ ra ánh sáng nhạt, thân thể chụp đánh thanh âm ở trong văn. Phòng vang lên, Tạ Tư Dương môi răng gian nức nở bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Khoái cảm một đường điên cuồng tuôn ra mà đến. Liền linh hồn đều đi theo phát run, lần này. Nàng chân chính mà, hoàn hoàn toàn mà cưỡi ở hắn côn thịt thượng, Tạ Tư Dương xương ngón tay trắng bệch. Ngẩng đầu lên tưởng mở miệng nói cái gì đó. Ngay sau đó phía sau có thứ gì ào ào rơi xuống đất. Mông chống lại một chỗ lạnh lẽo. Nàng bị ôm đặt ở bàn làm việc thượng, sở hữu thanh âm đột nhiên im bặt, Lục Quân đứng yên ở nàng. Trước mặt, ôn nhu mà cường ngạnh mà bẻ ra nàng chân. Ý đồ làm kia thô dài nóng bỏng côn thịt cắm vào đến càng sâu một ít. Nhưng hắn không có lại tiếp tục thọc vào rút ra, mà là vươn thon dài đẹp ngón tay. Chải vuốt lại nàng hơi loạn đầu tóc, sau đó hắn nhìn nàng. Nói, giúp ta cởi bỏ. Tạ Tư Dương, cởi bỏ sao? Tạ Tư Dương đầu óc trống rỗng. Trong thân thể gân xanh bừng bừng phấn chấn côn thịt làm nàng động tác nghiêm trọng chậm nửa nhịp. Ở nàng phản ứng lại đây muốn làm cái gì thời điểm. Lục Quân liền chảo qua tay nàng. Không nhanh không chậm mà dẫn dắt đi giải hắn còn thừa áo sơ mi nút thắt cuối cùng một viên nút. Thắt cởi bỏ, áo sơ mi bóc ra. Ngay sau đó, nàng cả người bị ấn nằm ngửa ở trên mặt bàn. Huyệt côn thịt mới rút ra một chút. Lập tức lại thâm lại trọng địa một lần nữa cắm trở về. Tạ Tư Dương nức nở còn chưa phát ra. Trước mặt có tảng lớn bóng ma rơi xuống. Chỉ thấy Lục Quân cúi người tới gần. Tầm mắt từ nàng mê loạn mắt. Dùng mình môi một đường đi xuống. Cuối cùng dừng ở nàng no đủ. Bị đùa bỡn đến hơi hơi đỏ lên nhũ thượng, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Hắn không có bất luận cái gì động tác, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Sau một lúc lâu mới duỗi tay, vê trụ đứng thẳng đầu vú, ở hai ngón tay chi gian chậm rãi vuốt ve, theo sau cúi đầu ngậm lấy, nhẹ mà ôn nhu mà liếm hút, hắn như là hoàn toàn rút đi tình dục. Chẳng sợ dương vật còn ở phấn khởi trạng thái. Lý trí cùng khắc chế lại về tới cái này ngày thường ôn hòa thong dong hình cảnh trên người. Làm như vậy hoàn toàn phảng phất chỉ là vì làm nàng càng thoải mái một chút. Tạ Tư Dương có một cái. Chớp mắt không phục hồi tinh thần lại. Sau một lúc lâu, nàng đầu ngón tay phát run mà đi che lại mắt. Lục Quân lại bắt lấy tay nàng. Không cần che, lấy loại này mặt đối mặt góc độ đi xem người tuyệt đối sẽ phóng đại ngũ quan thượng. Nhỏ bé khuyết tật. Lục Quân lại hoàn toàn sẽ không. Hắn mi cốt sắc bén. Đĩnh bạt mũi một bên phiếm nhỏ bé bí ẩn mồ hôi. Chăm chú nhìn nàng thời điểm trong hai mắt hắc trầm lại khó nén ôn nhu. Hắn nhéo tay nàng. Có lẽ là côn thịt không ngừng bị vách trong xoắn chặt làm hắn nhìn qua sắc mặt có chút căng chặt. Thanh âm lại thập phần nhẹ. Ta muốn toàn bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngươi trong phút chốc. Tạ Tư Dương đôi mắt không tiếng động trợn to, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.